Vũ Tôn, chương 88, 87-2, ngoài lề, đẳng cấp phân chia trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều người thắc mắc đẳng cấp phân chia như thế nào tiền đây, ta xin được mạo muội phân loại các cấp bậc cho mọi người rõ ràng. Nhân vật chính tu hồn hoàn, vì vậy nói về hồn hoàn trước. Gồm 100 cấp, từ cấp 1 đến cấp 100. Cứ 10 cấp bằng một đại cảnh giới của các thể loại khác. Ví dụ, cấp 10, hậu thiên. Cấp 20, tiên thiên, cứ như vậy suy ra 3 cấp nhỏ bằng một tiểu cảnh giới khác. Sau đó là vũ kỹ chiến sĩ, cái này thì đơn giản hơn, gồm 10 cấp bậc như sau. 1. Luyện khí cảnh, 2. Hậu thiên cảnh, 3. Tiên thiên cảnh, 4. Trúc cơ cảnh, 5. Kết đan, 6. Ngự không, 7. Võ vương, 8. Võ thánh, 9. Võ đế, 10. Võ hoàng. Riêng luyện khí có 10 tiểu tầng. Các cảnh giới khác chỉ có 4 tiểu tầng, gọi là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn. Còn về ma pháp sư, đây cũng là điều làm ta cực kỳ đau đầu trong việc phân chia cảnh giới. Đôi khi ta còn nhầm lẫn nữa. Nản thật, ta tạm gọi ma pháp sư với các cảnh giới như sau. 1. Ma pháp sư bậc 1. 2. Ma pháp sư bậc 2. 3. Ma pháp sư bậc 3. 4. Ma pháp sư bậc 4. 5. Ma pháp sư bậc 5. 6. Ma pháp sư bậc 6, 7, ma pháp sư bậc 7, MA pháp vương, 8, ma pháp sư bậc 8, MA pháp thánh, 9, ma pháp sư bậc 9, MA pháp đế, 10, ma pháp sư bậc 10, MA pháp hoàng. Tạm thời là như vậy, đạo hữu nào có thể nghĩ thay ta bộ cảnh giới cho ma pháp sư thì tốt quá, ta sẽ dựa vào đó để thay đổi cho tiện. Từng có bạn, email protected, góp ý như thế này. Theo mình nghĩ vẫn có thể dựa vào bên vũ kỹ để suy ra. Từ võ vương tới võ hoàng thì hai bên kia tương ứng là pháp vương. GT, pháp hoàng, hồn vương. GT, hồn hoàng, mấy cảnh giới trước thì để loại tu luyện sau cảnh giới. VD, tiên thiên vũ kỹ chiến sĩ trung kỳ, ngự không vũ kỹ chiến sĩ hậu kỳ. Tiên thiên ma pháp sư sơ kỳ, ngự không ma pháp sư trung kỳ. Tiên thiên hồn đấu sĩ hậu kỳ, ngự không hồn đấu sĩ đỉnh phong. Đỉnh phong thì có nghĩa là sắp vào đột phá một đại giới. Cái này sẽ mệt, là bạn phải nghĩ ra loại tu luyện cho từng nhân vật xuất hiện, nhưng DC cái chuyện sẽ chi tiết hơn thân. Ta cũng tương đối là ưng ý nhưng vẫn chưa thực sự lựa chọn vì không muốn nó quá mức giống vũ kỹ. Cầu nguyệt phiếu và ý kiến đóng góp của mọi người nhé. Cách chương.